Âu Dương Ngâm vừa đùa, vừa cố gắng làm bầu không khí vui vẻ hơn. Hai người nói chuyện được một lát thì phục vụ đưa mì lên. Bát mì rất to, bát của Âu Dương Ngâm quả nhiên chỉ có một nắm mì. Cô nhẹ nhàng dùng đũa gạt mì ra, đưa tay cầm đĩa, giấm đổ vào bát mì. Thấy Trình Mộc Dương nhìn mình, cô liền nói: ăn mì cho thêm chút giấm có lợi cho tiêu hóa, hơn nữa nước mì sẽ ngon hơn. Nói rồi bưng bát mì lên uống một ngụm nước rồi nói với người phục vụ: thêm ít giấm nữa. Phục lụ lại lấy chai giấm rót cho cô vào đĩa. Âu Dương Ngâm đổ vào bát mì, nếm một chút rồi gật đầu nói với phục vụ: để cả chai này cả bàn chúng tôi được không? Phục vụ liền đặt chai giấm lên bàn. Âu Dương Ngâm cầm lên đổ nhiều giấm vào bát rồi mới hài lòng bắt đầu ăn. Trình Mộc Dương mỉm cười nhìn cô nàng thích uống nước mì chua cay này, thấy cô gắp một đĩa mì cho vào miệng, ung dung nhàn nhã. Sau khi nuốt mới ngẩng đầu thản nhiên nói với anh ta: rất ngon. Tâm tình anh ta lập tức khá hơn. Anh còn sợ mì không ngon khiến em cho rằng anh không có thành ý, bây giờ thì yên tâm rồi. Nói rồi anh ta cũng cho một chút giấm và nếm thử, quả nhiên là rất ngon. Ăn mì trong quán mới ngon, thả một nắm mì vào trong nồi nước to đùng, vừa chín tới liền lết vào trong nước dùng nóng, lúc bưng lên bảo mới là thiên vị là vừa, không chín quá cũng không sống quá. Âu Dương Ngâm than khóc trong lòng vì sự buồn tẻ của mình. Nói chuyện cứ như tay nghề nấu ăn của mình khá lắm vậy, nhưng thật ra cô không nghĩ đến nói gì khác với Trình Mộc Dương. Quả nhiên Trình Mộc Dương hỏi: bác sĩ Âu Dương rất giỏi nấu ăn đúng không? Anh ta đương nhiên có thiện cảm với những người phụ nữ hiền hậu. Nói thật tôi cơ bản không biết nấu gì. Âu Dương Ngâm hơi lúng túng: à, vậy thì bác sĩ Âu Dương thích ăn mì à? Trình Mộc Dương muốn đền bù sự đường đột của mình vừa rồi, cũng không quen ăn mì lắm, vì vậy nên càng hay bắt bẻ. Âu Dương Ngâm lại bật cười, cái tính ăn nói ngay thật của mình thật ra chẳng ra gì. Trình Mộc Dương biết cô không muốn ai ăn với anh cho nên mới chọn loại mì đơn giản nhất. Anh ta nhìn Âu Dương Ngâm vừa đầu ăn mì, khuôn mặt Âu Dương Ngâm còn không lớn bằng chiếc miệng bát tô. Gương mặt trắng trẻo bị hơi nóng bốc lên từ gánh mì làm mông lung. Hàng mi thật dài buông xuống, rất đen, rất cong. Trình Mộc Dương không nói gì, tối nay mình đã làm cô ấy khó xử hay sao? Chương 3. Bác sĩ Âu Dương quê ở đâu? Trình Mộc Dương ngoại hình cô xinh xắn, cứ mỗi cử chỉ đều toát ra sự dịu dàng đặc trưng. Thành phố H. Âu Dương Ngâm ngẩng đầu lên đáp, đó là một thành phố Nam cực kỳ nổi tiếng, lịch sử lâu đời. Sông núi tươi đẹp, còn có rất nhiều nền kinh tế phát triển. Sống ở đây có quen không? Quen, ở thành phố cũng không khác nhau là mấy, có điều đột nhiên bên người thiếu nhất người bạn bè cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Đúng là ăn ai nói thật, Trình Mộc Dương nghĩ. Anh ta muốn ở nơi đây cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng lại sợ cô hiểu lầm nên đành phải gật đầu. Âu Dương Ngâm nghĩ, chẳng lẽ vị giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị này muốn tuyển người? Đây không phải khúc dạo đầu trong mỗi buổi phỏng vấn sao? Tiếp theo sẽ hỏi vì sao cô lại ở thành phố D đúng không? Cảm thấy cô hơi nhàm chán, chỉ muốn ăn nhanh cho xong đi về. Gương mặt cô hơi ửng đỏ vì ăn mì nóng. Trên chóp mũi có những giọt mồ hôi lắm tắm. Trình Mộc Dương rút hai tờ giấy ăn rồi đưa cho cô. Âu Dương Ngâm nhận lấy lao một lượt cả. Được rồi, tổng giám đốc Trình, tôi ăn xong rồi. Cô đặt đũa xuống, nhận ra Trình Mộc Dương chỉ ngồi cùng cô lại không hề ăn gì. Trình Mộc Dương nhìn bát mì của cô, quả thật, ăn không thừa sợi mì nào, nước mì cũng uống hơn phân nữa, liền hỏi. Ăn đủ chưa? Đủ rồi, ăn rất ngon. Âu Dương Ngâm ngật đầu, cảm ơn tổng giám đốc Trình. Trình Mộc Dương thật sự không nghĩ ra bất cứ lý do nào để tiếp tục ngồi đây nên đành phải đứng lên. Vậy để anh đi lấy xe, em ra cửa chờ anh. Không cần, tôi tự bắt taxi về. Âu Dương Ngâm lập tức từ chối. Như vậy sao được, anh đã nhận lời với giám đốc Lý của bọn em là xã em đưa em về an toàn rồi mà. Tổng giám đốc Trình. Âu Dương Ngâm chần chừ một lát rồi hỏi. Lát nữa anh còn phải tiếp khách đúng không? Tay em tính thật đấy, đúng là anh không làm nói được gì. Buổi tối tiếp khách nhưng không có chuyện gì quan trọng. Trình Mộc Dương cười nói, hàng hiểu bân 3 ngày mở tiệc nhỏ, 5 ngày mở tiệc lớn. Quả thật không có chuyện gì quan trọng, nhưng hắn gọi điện thoại nhiều như vậy, anh ta cũng không có cách nào che giấu cô được. Anh là ông chủ, bỏ lỡ một buổi tiếp khách chính là bỏ lỡ một cơ hội phát tài. Một bác sĩ quèn như tôi không đền nổi đâu. Cô cười cười. Làm bác sĩ cả ngày phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân. Số một thời gian. Trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì cũng chỉ cần nhìn qua rất rõ ràng. Anh xem, tôi biết anh muốn tỏ ra xin lỗi nên nhận lìa đi ăn. Có thêm một câu nào đâu. Âu Dương Ngâm xách túi đi lên trước. Tổng giám đốc Trình, tôi đã phối hợp với anh như vậy rồi. Giờ anh cứ đi lo công chuyện của anh đi. Trình Mộc Dương thầm nghĩ. Tôi phí miệng lưỡi hồi lâu, phải dựa vào danh nghĩa thầy cô mới mời được cô đi ăn một bữa, lại ăn mỗi một bát mì, thế mà còn bảo là nhận lời không có nói câu nào. Em coi anh thật sự là người bệnh của em à? Anh ta thật sự cảm thấy dở khóc dở cười. Âu Dương Ngâm quay lại cười với anh ta. Anh chưa lấy số, không thể coi là bệnh nhân được. Cô cười như hoa xuân nở rộ, vui vẻ nghĩ, cuối cùng bữa ăn nhàm chán này cũng đã kết thúc. Trình Mộc Dương nhất thời không tìm được lý do nào ứng phó. Âu Dương Ngâm cũng đã nhanh ra ngoài cửa lớn. Taxi xếp hàng dài ngoài cửa, Âu Dương Ngâm tạm biệt rồi định bước lên xe. Trình Mộc Dương giữ cửa xe nói. Hôm nay định xin lỗi vậy mà làm em phải ăn bữa tối vội vàng như thế. Hôm nào anh lại mời em đi ăn bữa cơm đàng hoàng, nhất định phải nể mặt anh đấy nhé. Âu Dương Ngâm không để ý, cô chỉ khách sáo vài câu rồi vẫy tay chào tạm biệt ngân ngang đi mất. Điện thoại đổi chuông. Trình Mộc Dương xem số điện thoại rồi lại lên tiếng quát. Dục cái gì mà dục, đang tắt đường. Từ rút ra khỏi bệnh viện đến bây giờ đã có mười mấy cuộc điện thoại, thảo nào đến bây giờ không chịu để anh ấy đưa về. Bác sĩ Âu Dương, tôi là Trình Mộc Dương. Âu Dương Ngâm vừa lật xem bệnh án trên tay vừa thở lời trả lời. Chào anh. Vừa xong một ca phẫu thuật cùng giám đốc Lý, cô muốn tập trung nhớ lại một lượt để học hỏi kinh nghiệm, ôn lại kiến thức mới. Buổi tối có rảnh không? Anh mời em đi ăn cơm. Đây là lần thứ hai Trình Mộc Dương gọi điện thoại đến. Lần trước cô đã lấy lý do phải trực để từ chối. Tổng giám đốc Trình, ngã xe có một lần mà tại sao phải ăn nhiều bữa cơm như vậy được? Anh làm giám đốc không sợ lỗ vốn à? Âu Dương Ngâm cười nói, Tổng giám đốc Trình còn khách sáo nữa thì tôi sẽ xấu hổ lắm. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi vẫn còn ghi nhận chỉ vì việc nhỏ như vậy sao? Đương nhiên không phải, anh chỉ mời em nếm thử những món ăn đặc sắc của thành phố D, không phải em mới đến không lâu sao? Hôm nay tôi đã có hẹn đi dạo phố rồi, anh biết đấy, đối với phụ nữ thì sức mê hoặc của quần áo còn lớn hơn sức mê hoặc của đồ ăn mà. Âu Dương Ngâm nghĩ, tại sao đàn ông phía Bắc lại thành thật như vậy? Sao cứ phải nghĩ rằng một bữa mì thì không tính là mời khách, ăn mì thì cũng là ăn mà. Trình Mộc Dương sầm mặt, cái cô Âu Dương Ngâm này không để mặt người khác chút nào. Chẳng qua là mình cảm thấy bữa mì lần trước đó quá qua quýt, nể mặt cô ta là học trò của thầy giáo Lý nên mới trịnh trọng muốn xin lỗi. Vậy mà hết lần này tới lần khác bị cô ta từ chối, không nuốt được cục tức này. Trình Mộc Dương hỏi tiếp, thế ngày mai thì sao? Âu Dương Ngâm sửng sốt, cô nhận thấy vẻ không vui trong giọng nói của đối phương, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Làm gì có chuyện bắt người khác ăn cơm chứ? Nhớ lại ra mọi chuyện đều là người đàn ông phía Bắc thích thể diện, cho nên câu nói tiếp của cô cũng hơi lúng túng. Ngày mai tôi phải tham gia hôn lễ của đồng sự. Nghe bên kia điện thoại hồi lâu không có âm thanh, cô vội bổ sung. Khách sạn Bách Hợp thật sự. Nói xong tự mình cảm thấy buồn cười, có gì mà phải chột dạ, mình có nói dối ai đâu chứ. Việc Âu Dương Ngâm vội vàng giải thích khiến khóe miệng Trình Mộc Dương hở ra nụ cười. À, là đồng sự trong khoa em ạ. Tính ra là sư tỷ của tôi, cũng tốt nghiệp đại học rất. Có điều, học trước tôi mà nhiều khóa. Âu Dương Ngâm kiên nhẫn trả lời, lần này chắc anh tin những gì tôi nói là sự thật rồi chứ. Lớn hơn em nhiều không? Em phải đi làm phù dâu à? Trình Mộc Dương vô thức nhìn ra cửa làm việc của mình, mai là còn đang đóng chặt. Nếu không đám nhân viên trong công ty nghe vậy thủ trưởng bình thường nói năng cẩn thận, với bọn họ bỗng nhiên lại đổi nghề buôn dê thì chắc chắn là rơi hết xuống đất. 35 tuổi rồi, sư tỷ tôi là người trọng sự nghiệp. Âu Dương Ngâm thuận miệng đáp, còn lật xem bệnh án trên tay, sau đó vẫn chưa tắt điện thoại. Trình Mộc Dương thầm tính trong lòng, 35 tuổi là lớn hơn cô nhiều. Ngày mai em đã có việc thì chúng ta khi khác vậy, hy vọng lần sau em có thời gian. Trình Mộc Dương kịp gác điện thoại, anh ta không muốn bị hiểu lầm thành loại đàn ông suốt ngày đi tán gái. Âu Dương Ngâm đặt điện thoại xuống, cúi đầu tiếp tục xem bệnh án. Thứ bảy, khách sạn Hoa Bích Hợp. Âu Dương Ngâm và mấy cô gái cười đùa quanh Tiểu Hồng đang mặc váy cưới. Tiêu Hồng, 35 tuổi, nhìn chính mình trong gương, cảm thán nói: đúng là năm tháng như thoi đưa, cứ nghĩ đến việc làm cô dâu già như vậy là cảm thấy không cam lòng. Các em gái, phải nhân lúc còn trẻ tuổi xinh đẹp mà lập gia đình sớm đi. Sư tỷ nói gì thế? Lập nghiệp trước, lập gia đình sau mới có các cụ vẫn dạy mà. Âu Dương Ngâm thuận miệng đáp lời. Dù sao chỉ là một bác sĩ, có sự nghiệp gì chứ? Bây giờ xương khớp ngón tay cũng to rồi, đeo nhẫn cũng khó khăn. Tiêu Hồng thương cảm nói, đột nhiên sắc mặt hô lớn. Chị quên mang nhẫn rồi, nhẫn vẫn còn trên tiệm vàng Chu Đại Phúc. Không phải chị đã lấy về từ lâu rồi sao? Còn cho em xem lúc trước nữa mà. Âu Dương Ngâm buồn cười nhắc nhở. Không đúng, hai ngày trước chị thử nhẫn lại hình như là hơi chật nên đã mang đi sửa rồi, bận quá nên quên bén mất, lát nữa còn phải dùng trong lễ nữa. Âu Dương Ngâm nhìn vị sư tỷ đàng hoàng này mà không nói được gì. Phụ huynh hai bên đều không ở thành phố D, hôm qua mới từ bên ngoài đi tới, bận rộn đến nỗi cả nhẫn cưới cũng quên mất. Chị mau đưa biên lai cho em đi lấy cho. Âu Dương Ngâm cầm biên lai chạy ra bên ngoài rất nhanh, ra đến cửa khách sạn lớn còn va phải một người. Cô vẫn không dừng lại mà chỉ luôn miệng xin lỗi. Khách khứa đã lần lượt đến nơi, nửa tiếng sau hôn lễ sẽ phải bắt đầu. Trình Mộc Dương muốn giữ cô lại hỏi xem có chuyện gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy cô lên xe taxi đi mất. Cô gái va vào anh ta nhưng lại không nhận ra anh ta, đúng là một cô gái không coi ai ra gì. Anh ta vừa nghĩ vừa đi lên phòng riêng đã đặt trước ở tầng trên. Hôm nay phải chiêu đãi mấy người bạn ở đây, đi được một nửa đường, không biết nghĩ thế nào lại quay lại. Nửa tiếng đã trôi qua, Tiêu Hồng cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải đồng ý cho hôn lễ bắt đầu trong ánh mắt hơi bất mãn của bố mẹ chồng. Trong lòng hy vọng Âu Dương Ngâm có thể về tới trước khi trao nhẫn cưới. Nếu thật sự không kịp thì chỉ có thể mượn tạm nhẫn của ai đó để dùng vậy. Cô thì thầm trong lòng, Ngâm Ngâm à, sư tỷ em 35 tuổi mới kết hôn, em không được để chị thể dùng nhẫn của người khác đâu đấy. Giới thiệu tân lang tân nương, bố mẹ lên phát biểu, trình tự hôn lễ kiểu phương Tây được tiến hành vào đấy. Cô dâu mặc váy cưới, khoác tay bố đi đến trước chỗ chú rể. Trình Mộc Dương đứng trong góc đại sảnh thờ ơ nhìn tất cả. Anh ta không tìm được Âu Dương Ngâm, cô ấy làm gì mà còn chưa về. Mấy người bạn đến phòng riêng trên tầng và đang gọi dục anh ta. Anh ta mất hứng thú, chuẩn bị đi lên. Đầu óc mình xảy ra vấn đề rồi, có bạn bè không đi tiếp mà lại tốn thời gian ở một hôn lễ của người xa lạ. Chú rể cô dâu trao nhẫn cưới. MC cao giọng tuyên bố, âm nhạc vang lên. Chú rể cô dâu không có động tĩnh. MC nhìn quanh khắp nơi vẫn không thấy ai mang nhẫn lên, đành phải nói tiếp. Mời lấy nhẫn cưới ra. Vẫn không hề có động tĩnh. Chuyện gì? Hắn nhìn cô dâu nói. Nhẫn cưới cũng quan trọng như Bồ Tát, phù hộ đôi trẻ cả đời bình an, ân ân ái ái, mau mở ra. Bên dưới đất, nhỏ giọng cười ồ. Tiêu Hồng cảm thấy mình sắp ngất đi rồi. Hai cái nhẫn vừa mượn được gần như sắp nóng chảy trong lòng bàn tay cô. Đến rồi. Âu Dương Ngâm đầu đầy mồ hôi chạy vào kêu lên. Trình Mộc Dương hầu như phát cười thành tiếng, thì ra trong thời khắc mấu chốt lại quên mang nhẫn, thú vị. Theo bước chân Âu Dương Ngâm chạy vội lên trên, anh ta cũng từ bên cạnh đi về phía trước. Trò hay phải xem cự ly gần. Âu Dương Ngâm chưa từng chật vật như vậy bao giờ, bàn tay lục lọi trong túi sách mãi mà vẫn không tìm được hộp nhẫn. Cô dâu chú rể bên cạnh nhỏ giọng an ủi. Đừng vội, nhưng âm thanh của chính mình lại hơi run run. Tham dự lễ cưới đa số là người trẻ tuổi, thấy cô nàng phù dâu lơ mơ này đến bây giờ còn không tìm được chiếc nhẫn thì bật cười ầm ĩ. MC tức thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho há hốc trọn mồm, sững sờ đứng yên. Âu Dương Ngâm vừa đánh trống lảng. Không có tiền lì xì, nhẫn không chịu ra đi. Mọi người càng cười. Tiền lì xì ở đây. Một giọng nam dễ nghe vang lên. Chương 4. Trình Mộc Dương mỉm cười kêu lên một tiếng rồi đi về phía trước. Từ trong tay lấy ra một phong bì bao lì xì quay xuống sân khấu giơ lên. Không biết tiểu thư phụ dâu có hài lòng không? Bầu không khí bên dưới càng thêm sôi động. Âu Dương Ngâm trợn mắt há mồm nhìn anh ta, Trình Mộc Dương cười khẽ nói, tìm mau, khẩn ra mau lên. Âu Dương Ngâm phục hồi lại tinh thần, tiếp tục tìm kiếm trong túi sách, rốt cuộc cũng tìm được hộp nhẫn.

Trình Mộc Dương cười, nói, không phải anh đã có bông bì bồi thường cho em rồi sao? Âu Dương Ngâm nhớ lời sư tỷ, trong lòng thầm xem thường, cười nói, tiền đó tôi không dám nhận, sau này tôi cưới thì tổng giám đốc Trần muốn bao nhiêu cũng được. Trình Mộc Dương ngừng lại một chút, cười hỏi, chẳng lẽ em và Hiểu Bân quẹt xe va lại một giai đoạn thật rồi à?